Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 531 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Trịnh Hữu Tú đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Cổ Độc Hành nhắm mắt, bắt buộc bản thân không quan tâm đến chiến cuộc. Mặc dù các huynh đệ đều trong cực độ nguy cơ, nhưng hiện nay bản thân căn bản không có thực lực xuất thủ. Nếu như có thể đủ thời gian thu thập một chút sức lực, có lẽ là còn khôi phục được lực lượng một lần xuất thủ. Đến lúc đó, bản thân cũng không khoanh tay đứng nhìn như hiện nay. Tại bậc thời khắc nguy cấp này, vô số linh khí màu xanh nhạt, màu đỏ sậm, cơ hồ là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, hướng về thân thể của Cố Độc Hành. Đối với mấy nguyên khí này, Cố Độc Hành toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt. Giống như biển chứa trăm sông, đem linh khí như núi lửa phun ra, tất cả đều thu nạp vào trong đan điền. Cố Diệu Linh vẻ mặt điềm tĩnh bảo vệ Cố Độc Hành, không buồn không vui. Thỉnh thoảng thấy có tảng đá nện xuống thì hất đi, để bảo toàn cho Cố Độc Hành giờ phút này bình tĩnh an ổn. Một chút ít chuyện này thì Cố Diệu Linh vẫn có năng lực làm được. Nếu Cố Độc Hành chưa từ bỏ, bản thân làm sao từ bỏ được đây? Nhân sự mà nghe thiên mệnh, như thế mà thôi. Các huynh đệ nếu đã chết, tiểu đệ cũng sẽ không sống. Ta đây sẽ cùng hắn đi. Nếu may mắn mọi người rốt cuộc sống sót, ta đây theo hắn cùng sống, không có gì lớn lao. Trên không trung, chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt. Theo tất cả mọi người lục tục bị thương, đám người Động Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi cùng một thời gian tiến lên, đồng thời triển khai đả pháp liều mạng. Bàn về chiêu thức, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Thánh quân ngay cả có trăm vạn năm tích lũy cũng chưa chắc mạnh hơn mọi người bao nhiêu. Nhưng về tu vi, hai bên căn bản không cách nào địch nổi. Đây là một sự chênh lệch khó có thể đền bù. Hết lần này tới lần khác, chuyện này là yếu tố hạng nhất ảnh hưởng đến chiến cuộc. Sáu người, Động Vô Thương vừa ra tay, cũng là lấy phương pháp tập trung tất cả tinh khí thần vào một đao, phá hư tuyệt sát khí thế vô cùng tự nhiên của Thánh quân. Một đao này có thể nói là một chiêu mấu chốt chí cực. Nếu Động Vô Thương không thể nào phá vỡ được khí thế trưởng khống thiên hạ Duy Ngã Độc Tôn của Duy Ngã Thánh Quân, như vậy trong khoảnh khắc, sau đó mọi người cũng sẽ bị bắt giết. Mà Động Vô Thương đã sử dụng một đao đủ để kinh thiên động địa, hoàn toàn lấy đao tâm phát ra. Không thành công cũng thành nhân. Nếu không được, ta đi trước một bước. Ngay cả Duy Ngã Thánh Quân khi đối mặt với một đao chi cầu khắc địch, không tiếc liều mạng, một đao lớn tiếng dọa người này thì tâm trí cũng phải cân nhắc. Mà đang khi tâm trí hắn hơi lăng tăng thì loại khí thế trưởng khống thiên hạ kia nhất thời bị tước nhược đi. Quyết tuyệt nhất đao của Động Vô Thương đã thành công tranh thủ được một tia tiên cơ. Kế tiếp, Tạ Đan Quỳnh sử dụng Quỳnh Hoa quy về một điểm lấp lánh đột ngột tráng phóng, sinh sôi cắt đứt khí thế như cầu vòng truy kích của Thánh quân. Hai cái này làm rung chuyển lòng tin của Thánh quân. Mặc dù hai lần này không làm thực lực của Thánh quân tổn hao gì, nhưng khí thế lại yếu đi một chút. Sau đó chính là Mạc Lệ Nhi toàn lực xuất thủ đánh lén, liều mạng bị thương, lấy đả thương đổi lại đả thương, ở trên người Thánh quân để lại một vết thương. Công kích như vậy đương nhiên không có khả năng uy hiếp được Thánh quân, nhưng mà chân chính tạo ra một đạo vết thương. Ba người dắt tay nhau xuất kích, ngay cả là nhân vật mạnh như Thánh quân thì vẫn bị thương. Mà kết quả này làm cho Thánh quân ý thức được một chuyện. Mấy người liên thủ chính xác có thể uy hiếp được tánh mạng mình. Chỉ cần loại ý nghĩ này tiến lên thì hắn xuất thủ sẽ càng thêm cẩn thận hơn. Phần cẩn thận này ở một trình độ nào đó lại đem khi thế tất thắng của Thánh quân tước nhược đi rất nhiều. Nói thô tục một chút, nếu một người đang đi tiểu tiện, tiểu được một nửa, đột nhiên bị người vén vào, là cảm giác gì đây? Mặc dù vẫn có thể tiếp tục, nhưng thủy chung mất đi loại cảm giác làm liền một mạch nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cho nên sau đó mọi người cùng nhau tiến lên toàn diện vây công. Ngay cả không thể giết địch lại có thể đem thời gian chiến đấu kéo dài đi xuống. Ở thế cục bây giờ mà nói, có thể đem chiến cuộc kéo dài cũng là thắng lợi lớn lao rồi. Động Vô Thường điên cuồng hét lên như sấm. Mặt đào hóa thành kinh hồng tia chớp như núi lửa bộc phát, liều mạng tấn công. Tạ Đan Quỳnh quỳnh hoa bay múa, từ hồ vô tận, dùng không hết. Thiên địa vạn vật đến trong tay ta, chính là quỳnh hoa. Mặt Lệ Nhi noãn ngọc tuyết kiếm tới vô ảnh, đi vô tung. Chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải. Bỗng nhiên ngàn vạn lần tàn ảnh đồng thời xuất kích. Tam đại hộ vệ, tất cả đều liều mạng tham dự vây công. Tuy nhiên, loại công kích này lại có yếu điểm là tiêu hao thể lực của mọi người rất nhanh. Không lâu lắm, mọi người cũng đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Mặc dù còn có thể nỗ lực ủng hộ, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. Thánh quân đang bị vây công, nhưng hắn vẫn như một tòa núi cao lộng lộng. Mặc cho sáu người liều mạng làm sao, thì hắn vẫn giống như phù du lai cây, lù lù bất động, hoàn toàn không có hiệu quả. Thánh quân phản công càng ngày càng chậm, nhưng mỗi nhất kích cũng là xen lẫn thiên địa pháp tắc lực lượng vào bên trong. Bất kể là mặt đào của Động Vô Thương hay là quỳnh hoa của Tà Đan Quỳnh, khi đối mặt thiên địa pháp tắc rốt cuộc chỉ có chán nản trở lui mà thôi. Sáu người vây công, thế công liên miên không dứt, liên tiếp những người bị vây công là Duy Ngã Thánh Quân mới thật sự là chiếm cứ chủ động. Thế công của sáu người đã lâm vào một vòng tuần hoàn liền mạch. Trong đó chỉ cần có bất kỳ một khâu nào xuất hiện sơ hở, cũng sẽ bị Thánh Quân tiêu diệt từng bộ phận. Lấy điểm này phá tuyến, lấy tuyến phá mặt, toàn diện tiêu diệt. Trăm vạn năm thiên hạ đệ nhất nhân có thực lực ra sao chứ? Vào hôm nay đã chân chính hiển lộ, rõ ràng không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn thay đổi hình dáng tướng mạo, lại càng không chịu thừa nhận thân phận của chính mình, nhưng thực lực như vậy vẫn như trước là đệ nhất thiên hạ. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói, đúng là không có bất kỳ người nào so sánh được với hắn. Một tiếng hét thảm, một vị thất tinh hộ vệ bị Thánh Quân một cước đá vào bụng, trong phút chốc ngũ tạng vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, vô lực từ trên không trung bay xuống. Kiên trì a, các ngươi không phải là huynh đệ tình thâm sao? Thánh Quân trong tay vẫn không ngừng thong dong nghênh địch, khàn khàn thanh âm giễu cợt nói: các ngươi một người huynh đệ đã đi xuống, ở dưới một cước của ta, mạng sống tin rằng rất xa vời. Các ngươi không đi xuống quan tâm hắn sao? Chúng ta làm sao cùng gia hỏa khung kiếp nhà ngươi không quan hệ? Một vị thất tinh hộ vệ sắc mặt trầm thống, nghiến răng nghiến lợi mắng, tay vẫn liều mạng công kích. Thật không sao ư? Không cần thiết sao? Để cho ta làm người tốt, tỉ người một đoạn đường, đưa người đi cùng huynh đệ ngươi đoàn tụ với nhau. Thánh Quân trong mắt sát cơ chợt lóe, thân thể nhất chuyển, trong phút chốc năm thân ảnh giống nhau đồng thời xuất hiện, hướng về năm người đồng thời xuất thủ. Một khâu vừa phá, liên miên thế công cũng xuất hiện sơ hở. Không tiếp tục cố kỵ, Thánh Quân tức thì triển khai công kích. Tạ Đan Quỳnh, Động Vô Thương hét lớn một tiếng. Mặt đào và quỳnh hoa đồng thời chống lại một thanh trường kiếm chân thật. Trong miệng không nhịn được, máu tươi cuồn phun. Đồng thời vị tất tình hộ về kia, ngực đã trong nháy mắt trúng 37 chưởng. 37 chưởng giống như khai sơn đại chùy, liên tiếp nện vào ngực. Trong phút chốc, cả bộ ngực hoàn toàn sụp đổ. Một đạo tiên gió bén nhọn truyền đến. Vị thất tình hộ vệ khác tráng lại thêm một cái lỗ máu. Ngay cả tính mệnh chết đi mà tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Người thất tình hộ vệ này phẫn hận nhìn chằm chằm vào Thánh Quân, rốt cuộc vô lực nhẹ nhàng rơi xuống. Lại vừa ra đi một huynh đệ rồi. Huynh đệ tình thâm sao? Huynh đệ tình thâm có thể ngăn được sinh tử giới hạn hay không? Tình cảm của các ngươi sâu như vậy, có thể hay không? Có thể cứu hắn được hay không chứ? Bốn người còn lại vành mắt đồng thời đỏ. Mười vạn dặm đồng hành, sớm chiều chung đụng cùng nhau. Hôm nay ở bên cạnh mình liên tiếp vẫn lạc hai người. Bên dưới, Cố Diệu Linh mặt đầy nước mắt. Nàng tiếp được thân thể của hai vị thất tinh hộ vệ, đưa bọn họ an trí ở cạnh Cố Độc Hành. Trên không trung, thanh âm rầm rầm liên tiếp nổ tung, đột nhiên thô bạo khí đại thịnh. Vị thất tinh hộ vệ còn sót lại quát to một tiếng nói: "Bệ hạ!" Trong lúc bất chợt điên cuồng xông ra ngoài. "Trăm vạn năm huynh đệ, nay đã đi trước một bước, ta làm sao tiếc thân?" Vị thất tình hộ vệ này toàn thân nhô ra một ngọn lửa nóng bỏng, hoàn toàn không để ý đến thánh quân quyền cước như điên cuồng đánh vào trên người hắn mạnh ra sao, mà hắn nhào tới liều mạng ôm lấy thắt lưng của thánh quân. Duy Ngã thánh quân hàm răng khẽ cắn, tay nâng một chưởng vỗ vào đầu của hắn rồi cười lạnh nói: "Tự bào ư?" Cả đỉnh đầu người này như dưa hấu nổ tung, nhưng vị thất tình hộ vệ này vào thời khắc cuối của sinh mệnh vẫn như trước cười lạnh nói: "Đúng, là linh hồn tự bào. Thánh quân, ngươi chết đi." Một đoàn thanh khí từ đỉnh đầu hắn bạo liệt lao ra, hóa thành một vòng tròn nho nhỏ, nhưng ngay sau đó oanh một tiếng đột nhiên nổ tung. Thánh quân quát to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, quát lên nói: "Coi như là linh hồn tự bào, có thể nào làm khó dễ được ta sao?" Thân thể tức thì bay ngược ra, nhưng vị thất tình hộ vệ kia tay còn đang ôm hắn. Khi hắn bay ngược ra, một khắc này trong lúc bất chợt, thân thể đã mất đi sinh mệnh đột nhiên nổ tung. Đây mới thật sự là tự bạo. Đây mới là tuyệt sát công kích cuối cùng mưu đồ đã lâu. Linh hồn tự bạo nhằm vào thần hồn của đối phương. Vị thất tình hộ vệ này trong lòng đã sớm có tự chí. Trước thời hạn đã đem tù vì mình phần lớn dung vào thân thể, vào trong mỗi một tia da thịt và huyết mạch. Linh hồn nổ tung chấn động mới là ngòi nổ làm nổ tung đạo hỏa tắc cuối cùng. Thủ đoạn như vậy có thể nói là trên trời dưới đất đệ nhất cực đoan thủ đoạn. Ngay cả là muốn cắt đứt hoặc là không đánh được địch nhân, người này vô luận ra sao cũng sống không được. Thánh quân muộn phanh nhất thành, giống như sao băng phóng lên cao, giận dữ nói: "Bọn chuột nhắt, dám sử dụng quỷ kế đối với ta sao?" Lồng ngực của hắn vạt áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một thanh giáp long lánh nhỏ nhỏ. Cả giáp che ngực này bị vụ nổ tung phá ra mấy lỗ thủng, máu tươi từ mấy lỗ thủng này phun ra. Thánh quân từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên là thương thế không nhẹ. Trong mắt thần sắc nổi lên, điên cuồng, tràn đầy nhốc cạn cả đáy sát ý. Hận không thể nào đem vị thất tình hộ vệ kia cứu về, lại giết một vạn lần. Nhưng cho dù hắn là thánh quân, cũng không có làm được điều này. Bởi vì người hộ vệ đã thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không còn ở nhân thế. Nếu như không phải có thánh giáp này bảo vệ, coi như là thánh quân thừa nhận lực lượng của vụ nổ tung này, thì bộ ngực cũng sớm bị nổ chia năm xẻ bảy. Mặc dù lấy tu vi của thánh quân trong nháy mắt là có thể hồi phục, nhưng chuyện này cần tiêu hao đại lượng nguyên khí, mà lúc này đây nguyên khí chính là lực chiến đấu. Nhiều tiêu hao nhất phần cũng là tổn thất, huống chi tiêu hao nhiều như vậy. Rồi nói tiếp, ngay cả như thế, mình bây giờ vẫn như trước là đang bị thương. Hiện tại thương thế vẫn như trước là cần bản thân phải tiêu hao năng lượng tới khôi phục. Quỳnh Hoa Thiên. Tại phương xa, Tạ Đan Quỳnh bị phẫn muốn chết, hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực phát ra một chiêu cuối, cho tới giờ hắn chưa bao giờ sử dụng ra. Một chiêu này một khi sử đi ra, bất luận là có thể làm cho địch nhân bị thương nặng hay không, thì Tạ Đan Quỳnh cũng muốn lập tức đối mặt kết quả là kiệt lực, là đèn cạn dầu. Mới vừa rồi, Mạc Vân Thiên tam đại hộ vệ cơ hồ đồng thời chết đi. Đối với Tạ Đan Quỳnh đánh sâu vào có thể nói là đau triệt nội tâm. Mấy ngày trước, bọn họ còn đang ước mơ cuộc sống sau khi về già. Bản thân còn đang từng đồng ý tìm thiếp cho bọn hắn, chiếu cố bọn họ khi tuổi già. Nhưng trong nháy mắt, lời nói còn văng vẳng bên tai, cũng đã thiền nhân vĩnh cách. Tạ Đan Quỳnh tim như bị đau cắt. Giờ khắc này hắn quả nhiên là cái gì cũng cần. Mặc đao hồn. Động Vô Thường cũng là hét lớn một tiếng, mặc đao đột nhiên toàn thân biến thành màu đỏ. Phản phất là vì hô ứng một đao kia, thiên sơn vàng khe đồng thời bốc cháy. Ánh lửa hừng hực thiêu đốt dần lên, giờ khắc này thanh thế thậm chí là vượt qua núi lửa bộc phát. Ánh lửa di thiên, cả trời cao đều là một mảnh lửa đỏ. Giờ khắc này người trong chu vi mấy vạn dặm nhìn trời cao về phía tây cũng cảm giác loại sát khí quyết tuyệt xông phá thiên địa. Giết! Một tiếng hết sức gào thét này từ hồ đồng thời vang lên sâu trong tâm linh của mọi người. Động Vô Thường người đao hợp nhất, hợp tác một đạo tia chớp ngược dòng lưu quang. Một đao kia chính là mặt đao hồn. Một đao kia cũng gọi là vô hồi đao. Đao ra thì không về. Động Vô Thường toàn bộ tình cảm, toàn bộ thần hồn, toàn bộ tu vi, toàn bộ thần niệm, toàn bộ đều dung vào một đao. Ở trong Quỳnh Hoa Thiên, đột nhiên tránh ra tạo thành một cái lối đi. Động Vô Thường cả người đeo đao, một đao không về, thẳng vọt đi vào. Mặt Lệ Nhi, mắt hàm lệ nóng, ở trong một khắc một đao vừa mới hình thành, nàng cùng cả người mang theo kiếm, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp, dung hợp vào trong một đạo ánh đao này của Động Vô Thường, nghĩa vô phản cố mà vọt đến. Nếu là nhất định phải chết, như vậy ta cùng ngươi chết chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, tam đại đỉnh cao thủ đối mặt địch nhân trăm vạn năm không có người đánh bại, Duy Ngã Thánh Quân, dắt tay nhau phát ra quyết tử một kích. Đối mặt sát chiêu này, Thánh Quân gầm thét điên cuồng xoay người. Tường đạo Long Quyển Phong cực đang lạnh thấu xương phóng lên cao, lại đem xu thế như núi lửa bộc phát, thoáng như pháo hoa hướng về bốn phương tam hướng mà vọt ra. Một khắc kia, quang cảnh hẳn là chí cực mỹ lệ. Song bên ngoài mỹ lệ còn có vô số tảng đa lớn, và giờ khắc này bị vô cùng lực lượng quăng ra ngoài ngàn dặm xa. Những cường giả đến đây quan chiến, đi tới một nửa đường cũng đã không thể đi về phía trước, và trong nháy mắt này nhìn thấy khung cùng mỹ lệ kỳ cảnh, vừa sợ hãi than thì đột nhiên cảm giác thường thiên đại địa vô cùng uy áp theo sát đến, áp trên người mình. Người nào tu vi hơi yếu thì tức thì kêu thảm một tiếng, ngũ tạng trong mắt hoàn toàn vỡ vụn mà chết đi. Mà người có tu vi tương đối cao thì còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Nhưng là sau mỹ lệ kỳ cảnh này, vô cùng uy áp lại còn có vô số đại lượng đá vụn. Nếu như vào lúc bình thường, tảng đá như vậy cho dù dày đặc như mưa, thì như thế nào chứ? Làm sao có thể vào trong mắt của đám cường giả này được? Tuy nhiên, giờ khắc này, những tảng đá kia chẳng khác gì số lượng to lớn, dày đặc như mưa. Mỗi một tảng đá đều mang theo sắc bén kinh khí. Cái này vốn không phải là thứ các cường giả bình thường ở thiên khuyết có thể kháng cự. Chẳng qua là chống đỡ ngắn ngủi thời gian, rồi rít kêu thảm thiết mà chết. Đây là một chiêu bốn vị đỉnh cường giả tỷ thí. Dư Ba tạo thành cũng không phải là cường giả bình thường có thể thừa nhận được, ngay cả cách xa nhau mấy trăm dặm. Lòng hiếu kỳ, chẳng những hại chết mèo, cũng có hại chết người. Thánh Quân gầm thét điên cuồng chuyển động xuất thủ xuất kiếm. Cái này tiếp theo cái kia, vô số ảo ảnh hiện ra ngay trước mặt của hắn, nghênh ngang hướng Quỳnh Hoa Thiên, nghênh hướng mặt đao, nghênh hướng một ít đạo màu tia chớp đen dung hợp trong mặt đao. Tuy nhiên các ảo ảnh cũng vừa xuất hiện đã bị ba bên hợp lưu chi chiêu cắn nát. Loại ảo ảnh này còn đang lấy một phương thức hoàn toàn không gián đoạn liên tiếp xuất hiện, tiếp theo bị cắn nát, rồi lại tái xuất hiện. Ba bên hợp lưu chi chiêu, mặc dù uy thế là vô cùng, nhưng thủy chung bị ảo ảnh ngăn trở, thế cục lâm vào giằng co. Hai con mắt của Thánh Quân thậm chí vào giờ khắc này đã biến thành xí bạch sắc, cũng đã không thể nào thông dong như lúc ban đầu được. Hắn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, ba người đồng thời liều mạng phát động chiêu lại có thể uy lực kinh khủng đến như vậy. Một loại khí tức tử vong trước nay chưa từng có, mơ hồ bao phủ lấy bản thân hắn. Như Cố Độc Hành ngày đó, nhưng mà lớn hơn mấy lần. Loại hơi thở này để cho Duy Ngã Thánh Quân phải nổi giận. Cũng chính là loại hơi thở này mới để cho Duy Ngã Thánh Quân đối với Cố Độc Hành sinh ra ý quyết giết. Bởi vì hắn đối với loại hơi thở này thật sự là có chút ít sợ hãi. Hắn đem hết toàn lực chế tạo ra phần thân ảo ảnh, ngăn cản công kích kinh khủng ngay trước mắt, sử dụng chân thân hoặc là năng lực mạnh hơn. Nhưng hắn thật không nắm chắc là có thể bảo toàn chân thân. Mặc dù chân thân mình bị hủy diệt, cũng có thể bằng con đường khác sống lại. Nhưng loại tử vong này là bóng ma, có thể làm cho mình dừng bước không tiến lên được, thậm chí trở nên càng ngày càng sợ chết. Loại tư vị này, Thánh Quân không muốn thử. Loại tình cảnh này, Thánh Quân càng thêm không muốn. Cho nên hắn cơ giới chế tạo ra liên tiếp phần thân ảo ảnh để ngăn cản tam đại đỉnh cao thủ dắt tay nhau tiến công trước mắt. Hắn kiên trì, mong đợi có thể kiên trì đến khi đối phương cạn kiệt duệ khí. Một khắc kia, bản thân lại ra tay, đó chính là dễ như trở bàn tay. Cho đến tận lúc này, đã có 31 huyền ảnh phần thân vẫn diệt trong tay ba đại cao thủ, dắt tay nhau công kích. Thánh Quân vẫn đang không ngừng chế tạo, không ngừng đẩy ra, không ngừng lùi về sau. Mình có thể đủ một hơi chế tạo ra 100 phần thân ảo ảnh. Mặc dù thực lực không được như chân thân, nhưng các phần thân ảo ảnh cũng ẩn chứa một tia thần niệm của mình, đều có thể phát ra công kích có lực lượng tương đương với 1% thực lực của bản thân. Mặc dù chẳng qua là 1% thực lực, nhưng một kích này tại nhân thế cũng tuyệt đối được cho là đỉnh cao thủ. Tối thiểu hơi ngăn một chút thế công của đối phương, đại để là vẫn có thể đủ làm được. Nhưng bất tri bất giác, 77 đạo ảo ảnh đã trước sau vẫn diệt trong Quỳnh Hoa Thiên. Không chỉ có Quỳnh Hoa Thiên tuyệt diễm như trước, cả mặt đao phong mang vẫn giống như trước, tràn đầy trời sát khí. Vẫn như cũ, tràn đầy sát khí một hướng không về. Vẫn như cũ là điên cuồng xông lên. Thánh Quân cắn răng, vung tay. Lại là ba cái ảo ảnh nữa đi ra ngoài, cả người như trước lùi về đằng sau. Bản thân ta muốn nhìn xem các người rốt cuộc có thể xông lên đến mức nào. Dọc đường, núi cao rơi rít sụp đổ, đá vụn mặt không, kinh đào vỗ bờ, sơn băng địa liệt, giang hà đảo lưu. Trong phạm vi này, tất cả sinh linh trong núi, sói, côn trùng, hổ báo, các loại linh thú, tất cả đều hét thảm một tiếng rồi chết đi. Tự thân thì tại một đường bay ngược ra, một phần thân ảo ảnh cuối. Quỳnh Hoa Thiên hết sức chập chờn ngăn cản, nhưng mặt đào như trước, một hướng không về xông đến, đem phần thân này bóp thành phân toái, thế công không ngừng. Thánh Quân hận đến cắn răng. Suốt 100 phần thân ảo ảnh, cả thảy tương đương với tự thân, sử dụng toàn bộ thực lực cực hạn đánh ra một kích. Còn vẫn không thể nào ngăn được ba người này liều mạng tấn công. Vạn bất đắc dĩ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Các người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các người. Thánh Quân đột nhiên dừng lại thế lui. Hắn không lùi về sau, mà trường kiếm trong tay hóa thành kình long bay vút lên, mang theo thanh âm gào thét bén nhọn trên không trung, hóa thành một mảnh thanh thiên kiếm sơn liên tiếp. Nhưng ngày sau đó, hắn đem một kiếm tung ra. Thanh kiếm này hóa thành sao băng, thôi động kiếm sơn, nghênh hướng Quỳnh Hoa Thiên của Tà Đan Quỳnh. Một tòa kiếm sơn này là về hướng Tà Đan Quỳnh. Thánh Quân trở tay, một thanh kiếm khác càng thêm lấp lóe lại xuất hiện. Kiếm này trang nghiêm túc mục đột nhiên hiện tại cõi trần, là Sơn Hà Kiếm. Thần binh mà Vân Thượng Nhân tuyệt không nguyện ý vận dụng, nay đã ra khỏi vỏ, xuất thủ, một kiếm hóa lôi đình. Sơn Hà Kiếm cùng mặt đao không chút nào hòa giả, mãnh liệt đụng vào nhau. Mũi kiếm đối với mũi đao. Mà phía bên kia, Quỳnh Hoa Thiên cùng kiếm sơn giống như trước quyết tuyệt đối bính, tức thì hóa thành không trung ánh sao. Tạ Đan Quỳnh muộn hành nhất thành cùng phun máu tươi, vô lực từ trên không trung rơi xuống dưới. Hắc mang lại lóe lên, mặt Lệ Nhi biến thành hắc mang hết sức lao ra khỏi mặt đao, như tia chớp vọt tới ngực của Thánh Quân. Thánh Quân một tay cầm Sơn Hà Kiếm, đang cùng Đổng Vô Thường giằng co. Một tay kia thì thúc giục một thanh kiếm khác, đem Tạ Đan Quỳnh đánh rồi. Trong nháy mắt này không còn dư lực phòng thủ. Xuy một tiếng, đoạn tuyết kiếm từ ngực của Thánh Quân xuyên qua. Trong một sát na này, Thánh Quân phát ra muộn hành nhất thanh, tức thì vô đến. Một cước hừng hăng đá vào ngực của Mặc Lệ Nhi. Mặc Lệ Nhi kêu thảm một tiếng, cả người mang theo kiếm bị đạp bay lên không, sau đó rơi xuống bên dưới. Vừa mới đắc thủ, đoạn tuyết kiếm, mũi kiếm từ sau lưng của Thánh Quân chợt lóe lên biến mất, rồi mang theo một dải máu tươi, theo chủ nhân của nó một đường phiêu diêu rơi xuống. Sau một khắc, Sơn Hà kiếm gào thét một tiếng, kiếm quang tức thì tán loạn rút lui. Ba đại cao thủ dắt tay nhau xuất thủ, Thiên Khuyết đệ nhất nhân Duy Ngã Thánh Quân đúng là vẫn bị trọng thương. Nếu hắn có thể kéo dài công kích được, chỉ cần trong chốc lát, Động Vô Thường hoặc là sẽ phải hồn phi phách tán, mai một hồng trần. May mà Mặc Lệ Nhi sử dụng Noãn Tuyết Kiếm cũng là trước một bước đã thương nặng Thánh Quân. Tiếc rằng Mạng Vân Thượng Nhân chỉ có thể lựa chọn dừng tay. Theo Sơn Hà Kiếm lùi về sau, Thánh Quân giống như trước, trong miệng cuồng phun máu tươi. Trên không trung lảo đảo lùi về sau, hắn không kềm chế được tự thân thân hình. Mặc dù mắt thấy địch nhân ngay trước người, một ngón tay cũng có thể chế địch, nhưng thân thể cũng đang không tự chủ được hướng về sau lùi bước. Ngược lại cùng địch nhân, khoảng cách càng ngày càng xa hơn. Động Vô Thường tay cầm mặt đao cũng là một trận run rẩy. Mới vừa rồi khi thế hào hết, miệng cuồng phun máu tươi ra ngoài, quay cuồng cùng Mặc Lệ Nhi, hai người cùng nhau rơi xuống đất, không còn khả năng chiến đấu. Chẳng qua trong nháy mắt giao đấu, bốn người bất chợt cùng lúc bị trọng thương. Bất đồng duy nhất chính là Thánh Quân, chỉ đơn thuần là bị thương, kỳ thực cũng không lo ngại, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn có dư lực chiến đấu, thậm chí là dư lực rất nhiều. Mà đám người Động Vô Thường, Tà Đan Quỳnh, còn có Mặc Lệ Nhi, giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi chiến lực. Thậm chí chẳng những mất đi chiến lực chiến đấu, ba người hiện nay cũng đi đến trình độ đèn cạn dầu, trọng thương như chết. Vẹn vẹn một điểm sinh mệnh, tựa như đèn cầy trong gió sắp tắt, lảo đảo muốn ngã. Trước hết bị đánh bay, nên Tà Đan Quỳnh lâm vào trạng thái hôn mê. Mà Động Vô Thường cùng Mặc Lệ Nhi, hai người cũng chỉ có giữ lại một chút xíu tỉnh táo, nhưng cũng đã mất đi lực để ngăn cản thân thể đang phiêu linh như lá rụng rơi xuống đất. Hết thảy, chỉ có thể để mặc tự nhiên. Cố Diệu Linh bay vút đi, trước thì tiếp được Tà Đan Quỳnh. Nhưng ngay sau đó thân thể trầm xuống, lần nữa lăng không bay lên, một tay ôm lấy Mặc Lệ Nhi, rút cục dứt khoát dùng bả vai mình, khiến Động Vô Thường rồi rơi xuống mặt đất. Tù vị nàng giai đoạn hiện nay, mặc dù chỉ là thiên nhân tầng thứ, nhưng làm được hết thảy điều này cũng là không khó. Nếu như ở Cửu Trọng Thiên, tu vi nàng sợ rằng đã sớm cao hơn hai người mạnh nhất Cửu Trọng Thiên là Phong Nguyệt. Chỉ tiếc, nơi đây là Cửu Trọng Thiên Khuyết, Cố Diệu Linh hiện nay nhiều lắm cũng chỉ có thể làm được những thứ này mà thôi. Cố Độc Hành bên cạnh, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một đoàn hải dương màu đỏ. Vô số nguyên khí màu đỏ cuồn cuộn không dứt, hướng về thân thể hắn chui vào. Núi lửa bộc phát hiện nay đã gần ngừng hẳn, mới vừa rồi đại chiến làm cho sơn mạch không ngừng bị chấn động, rốt cuộc bị ảnh hưởng đến. Cố Diệu Linh ôm ba người quay về, mới vừa rơi xuống cạnh Cố Độc Hành đã nghe thấy phía sau hô một cái, một thanh âm vang, một thanh âm khàn khàn giọng nói: "Cô nương, cần gì phải phí công giải dụ như vậy? Ba người này phải chết, kết cục đã sớm nhất định rồi, hay là để xuống đi?" Chính là lời của Duy Ngã Thánh Quân. Thanh âm này tràn đầy mệt mỏi, nhưng lại có cảm giác rất thư thái, hết thảy rốt cuộc đều là kết thúc. Bốn thiên tài có thể uy hiếp được mình, rốt cuộc đúng là vào ngày hôm nay vẫn lạc trong tay ta. Từ đó về sau, đại khái là có thể vô tư. Thân thể của Cố Diệu Linh rung lên, nhưng không xoay người, thậm chí không đáp lời, vẫn như trước dựa theo suy nghĩ mình, đem ba người nhẹ nhàng để xuống, đem đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Động Vô Thường đặt cạnh Cố Độc Hành, mà Mặc Lệ Nhi thì cho tựa vào người của Động Vô Thường. Lúc này nàng mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn người này, miệng nhẹ nhàng nói: "Người bây giờ là không phải rất đắc ý hay sao?" Đối với việc nữ nhân trước mặt có thể trấn định như vậy, Thánh Quân cảm giác có chút kinh ngạc. "Đắc ý cũng là chưa chắc, bất quá ta đúng là vẫn chiến thắng. Trước đây ở quê hương của chúng ta có một gã lưu manh rất cao lớn, có vũ, có lực, không ai bị nổi. Hoặc là bởi vì hắn thật rất cao lớn và không nói đạo lý, các hương thân cũng rất sợ hắn. Có một ngày, hắn chẳng phân biệt được, do bắt nạt một đám tiểu hài tử ngoài lai đến. Đám tiểu hài tử này đánh nhau với hắn, đánh cho tên lưu manh kia mình đầy thương tích. Nhưng tên lưu manh kia rốt cuộc vẫn đem đám tiểu hài này đánh cho ngã. Tên lưu manh lúc ấy cũng rất đắc ý, nói rằng ta đúng là vẫn chiến thắng. Thánh quân bệ hạ, chẳng biết tại sao ta trong lúc bất chợt nhớ tới tên lưu manh này. Còn theo nhiều người nói vậy, làm như vậy là làm người vô sĩ, làm người ta khinh bỉ. Đây cũng thật không phải ta bất kính đối với ngài. Nhất thời ta cảm khái nói như vậy thôi. Thánh quân nghe thì sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Không bất kính đối với ta. Lấy thân phận địa vị ta, lấy tu vi công lực ta cùng mấy người trẻ tuổi này chiến đấu. Chẳng khác nào là tên lưu manh đang cùng một đám tiểu hài ỷ lớn hiếp nhỏ đối chiến hay sao? Còn không phải là mắng ta thì là gì? Đây quả thật là sự châm chọc độc ác nhất. Đem đường đường một thiên khuyết thánh quân, trăm vạn năm cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân, nhân vật chí cao vô thượng, trực tiếp mắng thành một người vô sĩ, làm cho người ta khinh bỉ. Đám người Động Vô Thường gần cốt như muốn nứt, nhưng còn duy trì được tỉnh táo. Này mặc dù đã không thể động đậy, mặc dù đau đến chết đi sống lại, nhưng nghe Cố Diệu Linh nói lời này thì vẫn không có nhịn được mà cười ha ha. Vừa cười vừa học máu, cũng là trong lòng tràn đầy khoái ý. Mặc Lệ Nhi ho khan nói: Diệu Linh tỷ, biết người lâu như vậy, ta thật không biết. Thì ra người cũng có thể nói hay như vậy. Cố Diệu Linh giả vờ tức giận. Cái gì mà Diệu Linh tỷ, phải gọi là chị dâu chứ. Mặc Lệ Nhi cấp vội, xin tha nói. Là ta sai lầm rồi. Chị dâu, nhị tổng. Vân Thượng Nhân ánh mắt rung lên, trầm giọng nói. Ta lặp lại một lần nữa. Ta không phải là thánh quân. Các người lần này đem ta cùng thánh quân kéo chung một chỗ, là muốn đem cái chết của các người đổ lên đầu của Di Ngã thánh quân sao? Các người còn không có tư cách như vậy đâu. Cố Diệu Linh khẽ mỉm cười. À, là thật sao? Thì ra ngài thật không phải là Di Ngã thánh quân a. Thánh quân sắc mặt đứng đắn. Đương nhiên là không phải rồi. Cố Diệu Linh đột nhiên nói. Vậy ngài nhất định so với thánh quân thì lợi hại hơn. Vân Thượng Nhân nghe thì sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại. Lời này là sao chứ? Cố Diệu Linh cười cười, rồi nhẹ giọng đáp. Tiểu phụ nhân tu vi nông cạn, nguyên vốn không nên bình luận. Nhưng ngày đó phu quân ta cùng Đại Tây Thiên Thiên Đế Ngô Giả Cuồng đánh một trận. Lúc đó ta cũng có mặt. Duy Ngã Thánh Quân thừa dịp phu quân ta cùng Ngô Giả Cuồng cùng kiếm Thiên Đế đại chiến đánh lén, ám toán phu quân ta, làm phu quân ta rốt cuộc bị thua. Mà binh khí hắn sử dụng đánh lén phu quân ta, ta có ấn tượng rất sâu. Tự hồ đó chính là thanh kiếm mà người mới vừa rồi sử dụng đó. Nàng nhẹ nhàng cười lạnh nói, à, người đã không phải là thánh quân, lại có lưỡi kiếm này, chắc là đoạt từ trong tay của thánh quân rồi. Ngài còn không phải là mạnh hơn thánh quân sao? Thánh quân trường kiếm cũng đã bị đoạt, thật là một hài tử đáng thương. Nói vậy, hai chữ thánh quân trong mắt ngài, một cây rắm cũng không bằng sao? Ngài nói có đúng hay không chứ? Cố Diệu Linh mỉm cười nhìn thánh quân, thản nhiên nói. Thánh quân trên mặt da thịt co quắp một chút, cố tự trấn định, ra vẻ lạnh nhạt. Phụ nhân này ăn nói lung tung, đồ xính miệng lưỡi lợi hại. Ngay cả nói thiên hòa loạn trụy, cuối cùng vẫn bất quá là một cổ thi thể mà thôi. Ta nếu là ngươi, tuyệt sẽ không nói như vậy, bởi vì coi như thông khoái mà chết đi, cũng hơn phải cầu sinh không được, muốn chết không xong. Trong mắt hắn có sự nồng đậm uy hiếp. Các người cũng là nữ nhân, cũng nên biết, trên thế giới, phương pháp có thể làm cho nữ nhân muốn sống không được, thật sự là có rất nhiều. Cố Diệu Linh giễu cợt cười, à, ta biết, cũng thừa nhận, biện pháp như vậy là có rất nhiều. Nhưng nữ nhân cùng nữ nhân là bất đồng, sợ dĩ muốn sống không được, nguyên nhân căn bản là không muốn chết, không hơn như vậy đâu. Cho dù chết cũng có thể gì xấu vàng nằm. Thánh quân thản nhiên nói. Người chết như đèn diệt, ngay cả gì xấu vàng nằm thì có quan hệ gì? Ta không phải là vì người trong thiên hạ mà sống. Người trong thiên hạ tiếc hận hay bi thống tức giận, mắng hay khinh bỉ, chuyện đó cùng ta toàn bộ không có một chút quan hệ gì. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thánh quân nói. Thật ra thì, tự hảo tâm, ta nghĩ ta tất phải nhắc nhở bệ hạ một việc. À không, ngài không phải là bệ hạ. Nhất thời ta nói sai rồi. Ngài đúng là vẫn còn quá quan tâm đến cách nhìn của người khác. Đây không phải là chuyện tốt. Làm người, nếu như có thể có thêm một ít tâm bình tĩnh, cho người, cho mình cũng là chuyện tốt. Cố Diệu Linh phá lệ, nói ra lời nói có ẩn ý sâu xa. Động Vô Thường cùng Mặc Lệ Nhi cũng đều cười đến đau bụng. Ngay cả Tạ Đăng Quỳnh vừa mới tỉnh lại, thân thể hoàn toàn hư yếu, nghe vậy cũng là cười ha ha. Mà Thánh Quân lộ mũi cũng là tức sai lệch đi. Những lời này nhìn như là hảo tâm, nhưng bản thân bao nhiêu tuổi là để cho một nữ tử đối địch lập trường giáo dục như vậy? Không, là dạy dỗ, triệt đầu triệt đuôi là dạy dỗ. Tiện tỳ, còn khốn kia, mày là muốn chết sao? Thánh Quân rốt cuộc nóng tính trong lúc nhất thời đại sát cơ. Nhất là thấy mới vừa rồi ba địch nhân bị mình làm cho chật vật không chịu nổi. Mặc dù thân thể suy yếu lại còn có thể cười vui đến như vậy, trong lòng không khỏi bốc hỏa, khó có thể ức chế được. Liền tại lúc này một thanh âm lạnh buốt nói. Ta còn sống, ở chỗ này ai dám nói lão bà ta muốn chết. Tạ Đăng Quỳnh Động Vô Thường mừng rỡ kêu. Nhị ca! Cố Độc Hành chậm rãi đứng dậy, hắc long kiếm cầm nơi tay, giống như một hoàng thu thủy, quang thải trầm tĩnh. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Thánh Quân, thậm chí không có cừu hận, cũng không có chán ghét. Ánh mắt người rất bình tĩnh hay sao? Thánh Quân thản nhiên nói. Xem ra chẳng những không vì ngàn vạn tướng sĩ chết trong tay ta mà cừu hận, ngay cả huynh đệ người cũng bởi vì người mà sắc vẫn lạc. Người cũng không thèm để ý. Người còn hoàn toàn không hận ta sao? Người bạc tình bạc nghĩ như vậy thực sự làm cho bổn tòa cảm nhận được sự thất vọng đau khổ. Một số trùng dũng chỉ sĩ chết đi thật là không có đáng giá. Hắn vẻ mặt ngày tận thế phản phất như tuyên truyền giảng giải đạo lý thay trời hành đạo. Cố Độc Hành nghe thì nhàn nhạt cười đáp. Tự xưng là bổn tòa, rốt cuộc chịu thừa nhận thân phận rồi sao? Bất quá người nói không sai. Ta quả thật không hận, bởi vì ta chỉ cừu hận, chán ghét, cùng khinh bỉ một con người. Nếu ta hận ngươi, các huynh đệ sợ rằng ngược lại sẽ oán trách ta. Lý do chính là đối phương đâu phải là người. Hắn lạnh lùng cười, ánh mắt băng hàn nhìn Thánh Quân. Nhưng Vân Thường Nhân, người còn có thể cũng được coi là người sao? Người có tư cách gì để cho ta hận chứ? Thánh Quân sửng sốt, Động Vô Thường cùng Tạ Đăng Quỳnh lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhị ca nói thật hay, rất là được lòng ta. Vân Thường Nhân, người đời nào được coi là người chứ? Lại mưu toan đem mình đặt ở góc độ người đi lo vấn đề này, thật là buồn cười. Ai thật là thống khoái, ta nói này Cố Nhị ca, người bình thường không mắng không chửi người, nhưng mà một khi há cái miệng ra mắng, vậy thì thật là đã chết cũng phải bị làm cho giận, muốn nhảy từ trong quan tài mà ra đó. Tuy nhiên Thánh Quân không cười, hắn nhìn Cố Độc Hành vẫn từ từ thản nhiên nói. Cố Độc Hành, quả nhiên là Cố Độc Hành. Tại thời khắc đường cùng như thế này, lại còn có thể nói với ta những lời như thế này. Bổn tòa không khỏi không phục người. Cố Độc Hành không khỏi cười lạnh lên. Người nói những lời này, không khỏi coi mình rất cao trong mắt người khác. Ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng trong mắt ta, ngươi thật sự không tính là cái gì. Ít nhất, không nên thêm cái từ ta với người những lời này. Ngươi rất có mặt mũi. Thánh Quân tức giận đang muốn mở miệng nói điều gì, lại đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, nhẹ nhàng a một tiếng. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn rõ ràng phát hiện ra trên người Cố Độc Hành khí thế rất khác biệt. Cố Độc Hành trước đây lợi hại cao ngất, trừ chiếc không loan, cả người liền giống như một thanh kiếm đã rời khỏi vỏ, muốn bộc lộ tài năng. Hiện tại giờ phút này, loại khí thế này tuy rằng vẫn còn, nhưng lại thêm vào vài phần trầm ổn, vài phần ngưng thực, thậm chí còn ẩn ẩn có vài phần phiêu dật, làm cho chính mình càng thêm cảm giác Cố Độc Hành nội tình cư nhiên là thâm trầm như biển cả, rộng lớn như núi cao. Cố Độc Hành, người trong thời gian bị thương lại có lĩnh ngộ mới ư? Thánh quân khi hỏi những lời này không chỉ có sát ý điên cuồng dâng lên, mà đồng dạng còn cực độ phát cuồng. Rốt cuộc là nhàn cơ duyên gì, là nhàn lĩnh ngộ gì mới có thể đủ làm cho khí chất của Cố Độc Hành vốn đã sớm bị đắp nặng thành hình lại phát sinh thay đổi? Lĩnh ngộ như vậy trong nhân sinh hắn chưa bao giờ một lần gặp được, mà nay Cố Độc Hành cư nhiên vào thời khắc cuối là đồ mạt lộ lại chiếm được lĩnh ngộ như vậy. Cố Độc Hành ung dung cười đáp, người thật sự ghen tị sao? Thánh quân chậm rãi gật đầu, sắc khí khởi nói, chỉ tiếc ngộ đạo của ngươi hẳn là bị huynh đệ của ngươi phá rối. Cố Độc Hành, ngươi trọng thương chưa lành, hôm nay hẳn phải chết. Phải nhớ, ngươi là bị các huynh đệ ngươi hại cho chết. Cho đến giờ phút này, Thánh quân vẫn không quên đả kích tình nghĩa huynh đệ, tầm cờ ác độc có thể thấy được. Nhưng từ một mặt khác cũng biểu thị công khai ra thân phận của Vân Thường Nhân. Tuy nhiên cái nhân này lại thật đáng buồn. Cố Độc Hành chậm rãi rút kiếm, thản nhiên đáp, thật đúng là siêu cấp không sao. Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Cố nhị ca, bạn huynh đệ chúng ta hôm nay đồng thời chết tại nơi này cũng thật là các huynh đệ chúng ta hữu duyên, không cầu sinh cùng ngày lại cầu chết cùng ngày, nếu có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ nha. Đổng Vô Thương ầm ầm kêu, không sai, nếu có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Cố Độc Hành trong thanh âm tràn ngập cảm tình thân thiết nói, còn nhớ năm xưa ta từng cùng lão đại nói qua, nếu huynh đệ cần ta lên núi đào để hắn có thể tiến thêm một bước, ta cũng sẵn lòng. Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương đồng thời cười to, không sai không sai, chẳng sợ nơi tiến thêm một bước, bởi vì huynh đệ ở bên ta, ta tức thì thiên hạ vô địch. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thét dài cười ha ha, hắn luôn luôn lãnh duệ, giờ khắc này lại biểu hiện ra bên ngoài sự càn rỡ đến cực điểm, trường kiếm nhất chỉ mà quát nói, Vân Thường Nhân, trừ đi che giấu, lấy ra chân diện mạo của ngươi, đến cùng ta một trận chiến này. Thánh quân khẽ cười đáp, việc đã đến nước này, ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi sắp chết nguyện vọng cuối cùng. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, thân thể mập mạp đột nhiên không thấy, thay vào đó là một người tố y trường bào, khuôn mặt rõ ràng chính là Thánh quân đại nhân. Bộ dáng nghiêm nghị không thể xâm phạm, ngực tuy rằng có vết máu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng lại không tổn hao gì đến khí độ quân lâm thiên hạ của hắn. Cố Độc Hành thản nhiên gật đầu. Không sai, thật sự không sai. Tuy rằng ngươi là tự giác có thực lực tuyệt đối nắm chắc, tại thời điểm này nên mới hiển lộ ra thực thần. Nhưng ta cảm thấy có điểm cao hứng, thuận tiện nói thêm câu. Đánh nhau với tên mập mạp che mặt vừa rồi, không khoái bằng ẩu đả với Thiên Khuyết Thánh Quân, không có khoái cảm. Đổng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Không nghĩ tới Cố Độc Hành muốn làm cho Thánh Quân khôi phục nguyên lai tướng mạo. Nguyên lai là vì chính mình muốn có cảm hứng cùng với khoái cảm. Thánh Quân hừ một tiếng, chuyển hướng nhìn Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương lên tiếng nói. Hai người các ngươi, Thủy Chung đã là thiên đế một phương, liền được thiên địa pháp tắc bảo hộ. Ta cũng không thể nào tùy tiện giết các ngươi. Như vậy ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi mắng Cố Độc Hành một câu, tùy tiện mắng một câu gì đều được, ta sẽ bỏ qua cho ba người các ngươi. Hôm nay chỉ cần tánh mạng Cố Độc Hành mà thôi. Ngay cả tánh mạng thê tử hắn, ta cũng một đạo bỏ qua cho. Chuyện này tính là quá nhân đạo đi, được chứ? Trên mặt của hắn là một mảnh chính khí nghiêm nghị, một ngụm hứa hẹn lời thề son sắt. Một yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy, các người không biết ta đã nhượng bộ nhiều như thế nào sao? Các người gánh vác hai đại thiên địa, hàng tỷ con dân, bao nhiêu trách nhiệm còn có vực ngoại thiên ma, hà có thể đem tánh mạng quăng tại đây? Vô Thường đại đế, Quỳnh Hoa đại đế, các người nên cẩn thận à. Trong miệng bà Hoa chích chòe dùng ngôn ngữ tối chân thành, chờ đợi Lãng Tử hồi đầu, thậm chí sử dụng tu vi để mị hoặc tinh thần nguyên lực của đám người Tạ Đan Quỳnh. Thánh quân trong tay để tay lên ngực tự hỏi, trả giá nhỏ như vậy có thể đổi lấy mạng sống, chẳng những cứu mình còn có thể cứu người. Nếu như là ta, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cứu người cứu mình tuyệt không có hậu hoạn, ta cũng không tin các người thật sự không có đồng tâm. Cho dù các người không đồng tâm, Cố Độc Hành lại không có đồng tâm sao? Có thể cứu các người, còn có tánh mạng thề tử hắn. Vô luận là các người mắng Cố Độc Hành một câu, hay là Cố Độc Hành ra tiếng muốn các người đáp ứng. Cái gọi là tình cảm huynh đệ của các người, trong lúc đó sẽ xuất hiện một cái khe. Mà cái ta muốn chính là một cái khe này. Trên đời này không có cảm tình nào là không thể phá hư. Các người, những người này cũng bất quá là rất sợ chết. Chẳng qua chưa từng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Một khi các người nói ra, ta liền lập tức xuống tay, đem bọn người toàn bộ đánh gục. Mà trong lòng ta cũng sẽ vì như vậy mà tiêu trừ đi bóng ma. Nhân gian này chung quy là không có loại chân tình. Nhưng hắn nói còn chưa xong đã bị Đổng Vô Thương một ngụm đánh cho gãy. Cầm cái miệng thối của người đi. Đổng Vô Thương hèn mọn ói ra một đống nước bọt. Thật là ghê tởm. Ta tình nguyện tin tưởng nữ nhân sẽ không ăn giấm chua. Cũng quyết không tin tưởng những gì mà người nói. Muốn giết cứ giết. Làm gì cần nhiều lời như vậy chứ? Tạ Đan Quỳnh hăng hắc cười lạnh đáp. Đừng có để ý tới hắn. Hồn đảng là đang hâm mộ và ghen tị. Chính mình chỉ biết giả bộ. Nên cho là người trong thiên hạ ai cũng như hắn. Tự cho là đúng đến việc cho rằng trong thiên hạ liền hắn là một người thông minh nhất. Nói vì hắn căn bản là lãng phí nước bọt mà thôi. Cố Nhị Ca, làm thịt hắn đi, giết hắn đi. Các huynh đệ cùng ngươi, sinh cùng sinh, tiếng cùng tiếng, tử cùng tử. Hai người đồng thời rống to. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời, thét dài một tiếng nói. Nói cho cùng, chúng ta là huynh đệ, cùng sinh cùng tử, hảo huynh đệ. Hắc Long kiếm tràn đầy vẻ cực đoan, thị huyết kiếm quang chợt lóe, len keng kiếm kêu ngân vang. Thánh quân sắc mặt dần dần đen xì. Nếu cho các ngươi sinh lộ, lại không biết quý trọng, vậy thì chớ trách ta vô tình. Một đao ra đi. Hắn đột nhiên nhảy lên vọt về Cố Độc Hành. Hiện tại Cố Độc Hành thương thế tuy rằng đã có khởi sắc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có nhất kích chi lực mà thôi. Điều này ở đây tất cả mọi người ai cũng nhìn ra được. Thậm chí, không cần dùng nhiều sức, Thánh Quân có thể đủ đánh bại, đánh tan, đánh chết. Nhưng Thánh Quân hiển nhiên không nghĩ đến việc trực tiếp đem Cố Độc Hành giết chết. Nhóm huynh đệ các người tình thâm, liền cho trách ta đem bọn người trước mặt huynh đệ, một đám tàn nhẫn xử tử. Sinh tử đều làm huynh đệ sao? Thánh Quân trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ cực điểm dữ tợn. Ta liền cho huynh đệ các ngươi trước mặt các ngươi cùng nữ nhân của các huynh đệ các ngươi ái ân. Ta muốn nhìn các ngươi làm như thế nào ngăn được bản năng của chính mình. Sau khi ân ái với nữ nhân của nhau rồi, tất cả còn có thể làm huynh đệ hay là không đây? Trong tiếng cười đầy dữ tợn, đầy sự tà ác, tà dâm đến cực điểm. Đám người Cố Độc Hành đến giờ phút này rốt cuộc biến sắc. Cố Diệu Linh cùng Mặc Lệ Nhi nhìn nhau buồn bã nói. Chúng ta đi trước một bước. Dứt lời này sẽ tự sát mà chết đi, miễn cho tam huynh đệ có sự cố kỵ cuối. Còn sống tại nhân gian, đã chết thành gian thì, mặc kệ sinh tử, ta đều phải làm cho các người khó bảo toàn được tam trinh cửu liệt. Cho dù nữ nhân toàn bộ chết sạch cũng không có quan hệ, ta có thể muốn đem thi thể bọn ngươi đùa nghịch cùng một chỗ. Nếu huynh đệ tình thâm, sinh tử không ngại, vậy càng tiến thêm một bước đi. Cố Độc Hành, người còn có thực lực đánh ra nhất kích cuối, còn chờ cái gì? Ra tay đi. Sau khi người ra tay, liền đến phiền ta biểu diễn, tận tình biểu diễn cho các người xem. Thánh Quân giờ khắc này hoàn toàn không còn phong thái của một vị tuyệt thế cường giả, mà biến thành một kẻ bị bệnh tâm thần, tà ác cực hạn. Đám người Cố Độc Hành trong mắt toát ra sự bi thương. Gặp phải một kẻ điên hoàn toàn không biết xấu hổ như vậy, rốt cuộc còn có biện pháp nào? Duy nhất lựa chọn là tự bào sao? Chỉ có thịt nát mới không bị sỉ nhục đi. Nhưng là đám người Đổng Vô Thương ngay cả tự sát cũng không làm được. Muốn tự bào, nói dễ hơn làm. Duy nhất cơ hội cũng chỉ có Cố Độc Hành đem nhất kích cuối toàn bộ dùng ở 5 người bên ta. Cuối cùng nhất kích là muốn dùng ở nơi này. Nhưng mà tại lúc này trên không trung, phòng lôi bắt đầu khởi động. Một đạo kiếm quang to đến cực điểm như sét đánh lôi đình, ầm ầm lao đến. Vân Thường Nhân, Nguyên lai, một thế hệ thánh quân, làm việc cư nhiên vô sĩ như vậy. Quả nhiên không hổ là thiên quyết đệ nhất. Quả thật không ai có thể cùng ngươi sóng vai. Chẳng qua, muốn khi dễ huynh đệ ta ư? Ngươi đã hỏi qua ý của ta chưa? Giờ phút này đột nhiên nghe thấy thanh âm không tính đã lâu chưa gặp. Mặc kệ là Đổng Vô Thương là hùng tráng hán tử, hay là Cố Độc Hành vẫn luôn lạnh lùng vô tình, hoặc là đã muốn là một thế hệ thiên đế tà đàng quỳnh. Trong lúc nhất thời, đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Lão đại á ha! Kết thúc tập 531 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.